cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 68, thằng nhóc biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CSUONG 68 thằng nhóc biết lỗi. Chương 68 thằng nhóc biết là mẹ Hứa. Đường Minh Hạo ngẩng đầu, nhìn Hứa Dinh Dinh. Mẹ, mẹ không nói mà. Hứa Dinh Dinh ngây người, cô nói cho Minh Hạo chuyện này lúc nào chứ, sao cô không nhớ? Lần trước lúc mẹ Hứa gọi điện cho con, hỏi con nếu mẹ kết hôn, con có phải đối hay không? Đường Minh Hạo nhìn Hứa Dinh Dinh, không nhanh không chậm nói. Đúng, mẹ có nói như thế, nhưng mẹ chỉ là nói ví dụ, cũng không nói mẹ con kết hôn rồi, như này không tính chứ. Mắt Hứa Dinh Dinh lóe lên, cô ấy chi là muốn thăm dò ý kiến của đứa nhỏ, cũng không tính là tiết lộ chứ. Nhưng sau đó con hỏi chồng của mẹ con có đẹp trai không, mẹ không hề do dự trả lời là đẹp trai, đương nhiên là đẹp trai, tuyệt đối đẹp trai nhất luôn, vậy không phải là nói mẹ con kết hôn rồi sao? Đường Minh Hạo chớp mắt trả lời rất đương nhiên. Đọc truyện tại VITETWAITER HUAWEI CSUUNG thằng nhóc tê nói xong còn mang ý từ sâu xa nhìn Hứa Dinh Dinh. Bé yêu, đột nhiên mẹ phát hiện có đứa con thông minh như con là một chuyện rất đáng thương nha, vì so sánh với nhau liền thấy EQ của mẹ cực kỳ kém nha. Nhìn vào ánh mắt mang vài phần chế bại rất rõ ràng của Đường Minh Hạo, Hứa Dinh Dinh quay sang mong được Hàn Nhã Thanh an ủi. Lúc đó căn bản cô ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thuận miệng trả lời như vậy, ai có thể ngờ, một đứa nhỏ 4 tuổi lại thông minh như thế, vậy mà còn biết cài cô ấy nói ra. Khóe miệng Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên, cô cảm thấy ngoài chuyện cực kỳ có thiên phú về máy tính, những lúc khác Hứa Dinh Dinh đều rơi vào hoàn cảnh IQ tụt dốc. Vì thế chuyện này thật sự không thể trách Dinh Dinh. Chẳng qua, Hàn Nhã Thanh lại thầm thở vào một hơi, vốn cô lo lắng có âm mưu gì đó, có lẽ là vì quan hệ với công việc của mình, theo thói quen cô luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng không tốt. Đọc truyện tại VITETWAITER HUAWEI chương thằng nhóc BT về chuyện hôm nay, bắt buộc phải khiến thằng nhóc biết được làm thế này là không đúng, vì thế, vẻ mặt Hàn Nhã Thanh lại trở nên nghiêm nghị. Đường Minh Hạo khi không được người lớn dẫn đét con lại dám một mình đưa em gái ra ngoài, lên máy bay, chuyện này có phải con làm sai rồi không? O lôi, mẹ con biết sai rồi. Đường Minh Hạo hơi cúi đầu, giọng nói thấp hần đi vài phần, thái độ nhận sai cực kỳ tốt. Được lần này, mẹ tha thứ cho con, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Thấy dáng vẻ này của TSNG nhóc trái tim Hàn Nhã Thanh liên mềm xèo trắng qua trên mặt vẫn mang chút nghiêm nghị. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm tuyệt đối không có lần sau. Đường Minh Hạo rất nghiêm túc bảo đảm. Được mẹ tin con phải biết rằng, hai đứa nhỏ bọn con ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, mẹ sẽ lo lắng. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh trở nên dịu dàng, ngồi xổm xuống ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Tốt quá rồi, mẹ không tức giận nữa. Đường Từ Kỳ đọc truyện tại VITETWAITER HUAWEI hôn chụt lên mặt Hàn Nhã Thanh một cái, chỉ là lúc này bụng lại truyền đến âm thanh không được hài hòa. Bé con đói rồi, mẹ đi nấu cơm nha. Hàn Nhã Thanh cười, ở cùng hai đứa nhỏ đáng yêu thế này, quả thật có không tức giận nổi. Hai con tự chơi một lát đi. Vâng ạ, có đồ ăn ngon rồi, con thích nhất đồ ăn mẹ nấu. Đường Vĩ Kỳ vui vẻ hoan hô, tớ cũng thích xem ra hôm nay có số hưởng rồi. Hứa Dinh Dinh nghe nói có đồ ăn ngon, hai mắt sáng lên, đồ A Thanh Thanh nấu quả thật rất ngon. Thấy Hứa Dinh Dinh nói muốn giúp cô, mà giờ đang nhìn chăm chăm ra ngoài, khóa miệng Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gì đó, nhìn gì mà tập trung thế? Không phải cậu nghi ngờ người đàn ông năm đó là Dương Tâm Chiêu sao? Vậy không phải hai đứa nhỏ có khả năng là con của Dương Tâm Chiêu, vì thế tớ luôn để ý quan sát bé Hạo, tớ phát hiện ra một vấn đề. Đôi mắt Hứa Dinh Dinh vẫn nhìn chăm chăm Đường Minh Hạo, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc, thậm chí còn mang vài phần ngưng trọng. Đọc truyện tại VITETWAITER HUAWEI chương thằng nhóc đờ ti. Vấn đề gì? Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng mày, đôi mắt cũng nhìn khuôn mặt của Đường Minh Hạo, chi là mí mắt hơi giật giật. Tớ phát hiện bé Minh Hạo không hề giống Dương Tâm Chiêu, vì thế, hai đứa nhỏ có lẽ không phải là của Dương Tâm Chiêu. Lúc này Hứa Dinh Dinh quay người lại, nhìn Hàn Nhã Thanh, rất chắc đưa ra kết luận. Hàn Nhã Thanh ngây người thầm thở dài một hơi, chẳng qua lúc nhìn Đường Minh Hạo, mắt có hơi lóe lên. Minh Hạo còn nhỏ, mặt mùi còn chưa trổ mã, hơn nữa vẫn còn là một đứa nhỏ mà, mặt đầy thịt trắng nơn mềm mịn, so với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như tượng điều khắc của Dương Tâm Chiêu, quả thật không giống. Thế nhưng, nếu bỏ đi nét trẻ con trên mặt Minh Hạo, khuôn mặt nhỏ không còn phúng phính như kia nữa, sợ là mọi chuyện sẽ khác.